Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 272, cứng ngắc. 7300, Vinh Quang mặc dù bị đụng té xuống đất, nhưng trọng tài chính cũng không có thổi còi tạm dừng tranh tài. Bởi vì hắn thấy, Jeremy cùng Balek phòng thủ là thành công, không phạm quy. Vinh Quang một cước kia đem bóng đá đập ra ngoài, thân thể nhưng không có kịp thời đuổi theo, để bóng đá thoát ly khống chế của hắn. Cho nên không thể nói hai vị Bayern Munich cầu thủ là ngăn cản phạm lỗi. Vinh Quang cũng không có tìm trọng tài chính kháng nghị. Hắn từ dưới đất bò dậy thời điểm, còn cau mày, đang tự hỏi vừa rồi vấn đề. Thân thể tại một sát na kia dừng lại, có phải trùng hợp hay không? Dầu chiên viên thuốc, Vinh Quang luyện tập qua vô số lần. Động tác này nên làm như thế nào? Hắn phi thường rõ ràng. Trọng yếu là thân thể tính cân đối. Từ nửa người dưới đến nửa người trên, nhất định phải cân đối. Nếu như chỉ là chân động, mà nửa người trên bất động, đưa qua người khẳng định thất bại. Bởi vì thân thể sẽ trở nên rất bình thường cứng ngắc. Cứng ngắc, đúng, chính là cứng ngắc. Vinh Quang tại vừa rồi lần kia thất bại, dầu chiên viên thuốc bên trong cảm thấy thân thể của hắn cứng ngắc, lần kia dừng lại kỳ thật chính là cứng ngắc một cái phản ứng. Nhưng thân thể vì sao lại cứng ngắc đâu? Vinh Quang quyết định thử lại lần nữa. Vinh Quang lần này, dầu chiên viên thuốc thất bại, cũng không có gây nên cái gì quá lớn tiếng vọng. Ở trong trận đấu, liền xem như cao siêu đến đâu cầu thủ cũng chưa chắc mỗi lần hơn người đều sẽ thành công. Cho nên Vinh Quang thất bại một lần cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Sẽ không dẫn tới nhìn trên đài đám người trợn mắt hốc mồm. Quá sợ hãi. Chỉ có Glassoe mới từ bên trong đã nhận ra một chút dị thường. Những người khác cũng đều không có đem cái này coi là gì. Dù sao Vinh Quang ở trong trận đấu đã nhiều lần thử qua người thất bại. Đây bất quá là lại một lần thất bại mà thôi. Vài phút về sau, Vinh Quang lại đạt được một lần cầm banh cơ hội tiến công. Hắn quyết định thử lại lần nữa. Bất quá lần này hắn đổi chồng qua người phương thức. Đối mặt Jeremy chính diện chặn đường, Vinh Quang muốn ngắt dùng dẫm xe công thức một hơn người động tác. Dựa vào biến hướng gia tốc lắc kéo Jeremy, Vinh Quang dẫm xe công thức một cùng Robinho. Dinason dẫm xe công thức một khác biệt. Động tác của hắn biên độ không lớn, nhưng là rất nhanh. Chân nâng lên độ cao không cao, cơ hồ là dán bóng đá phía trên lướt qua đi. Loại này động tác giả thưởng thức tính chất bên trên kém điểm, nhưng là thực dụng hơn. Bởi vì càng giống như thật, sẽ làm cho đối phương thật cho là hắn đây là muốn sờ cầu. Bất quá loại này dẫm xe công thức một đối động tác tinh chuẩn tính chất yêu cầu cũng cao hơn. Khoảng cách bóng đá tới gần, dễ dàng đụng phải bóng đá. Động tác giả biến thật sai lầm. Khoảng cách bóng đá xa, lừa gạt tính chất giảm mạnh, mà lại cũng vứt bỏ mình am hiểu tiết tấu. Hắn loại này rất có đặc sắc dẫm xe công thức một động tác phối hợp tốc độ của hắn. Đơn giản không có gì bất lợi, bởi vì động tác tần suất nhanh. Tốc độ nhanh, rất nhiều người phòng thủ căn bản là phản ứng không kịp. Nhưng là lần này, khi hắn dùng chân phải làm bộ phát cầu thời điểm, chân phải của hắn lại trực tiếp đá vào bóng đá đỉnh chóp. Sau đó hắn đã mất đi cân bằng, một cái lảo đảo lệch ra ngã xuống đất, Vinh ngồi cái cầu xe. Marcel Lép nói, đây thật là thái lang bái. Cùng trước đó dầu chiên viên thuốc thất bại khác biệt. Cái này dẫm xe công thức một thất bại nguyên nhân thật sự là quá nghiệp dư dẫm xe công thức một. Dẫm lên cầu xe là rất khó nhìn. Lần này liền ngay cả những người khác cũng đều nhìn ra Vinh Quang chật vật. Hắn có chút nóng nảy. Tại truyền thông trên ghế, Trung Quốc các phóng viên tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Mắt thấy hơn nửa hiệp đều phải kết thúc. Còn không có gì ra dáng phát huy. Đúng là sốt ruột a, nhưng không thể tiếp tục như thế. Tiếp tục như thế là không được. Mọi người lo lắng. Timo Braffer ở bên cạnh liếc về đám kia Trung Quốc các phóng viên lo lắng biểu lộ. Nở nụ cười. Lúc này mới đối. Thế này mới đúng. Chỉ dựa vào tốc độ có làm được cái gì? thi đấu vòng tròn trên nửa trình tất cả mọi người đối với hắn không hiểu rõ. Mới cho hắn phách lối vốn liếng. Đợi đến hạ nửa trình, tất cả mọi người hiểu rõ vinh quang về sau. Hắn liền phách lối không nổi. Cho nên nói đến cùng, hắn vẫn là một cái hàng lởm. Hàng lởm, cái này mũ. Kỳ thật chính là Timo Graffer cái thứ nhất cho vinh quang chụp lên tới. Tại vinh quang liên tục 4 vòng thi đấu đều không có cách nào tiến vào Bayern Munich danh sách lớn. Thời điểm, hắn liền đưa ra vinh quang là cái hàng lởm cách gọi. Về sau cái này định nghĩa liền bị cố định xuống dưới. Truyền khắp toàn bộ nước Đức. Đến mức vinh quang thuê đi Werder Bremen. Cũng còn có truyền thông xưng vinh quang là cái hàng lởm. Werder Bremen làm mua bán lỗ vốn. Vinh quang ngồi cầu xe. Bên cạnh Jeremy không cần tốn nhiều sức liền đoạn hạ vinh quang cầu. Hắn đem bóng đá truyền cho bên cạnh Balak. Balak lại đem bóng đá truyền đi lên. Bayern Munich thừa cơ phát động một lần tiến công. Truyền xong cầu về sau. Jeremy cũng không cùng lấy xông đi lên tham dự tiến công. Mà là tiếp tục đứng ở vinh quang bên người. Trận đấu này nhiệm vụ của hắn chính là một tấc cũng không rời vinh quang bên người. Mặc kệ hắn đang làm cái gì. Chính mình cũng muốn tùy thời tùy chỗ ra hiện ở bên cạnh hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới từ dưới đất bò dậy vinh quang. Nghĩ thầm trước đó cũng tại Bayern Munich huấn luyện chung qua. Kỹ thuật của hắn cũng không có bết bát như vậy a. Dẫm xe công thức một đơn giản như vậy hơn người động tác đều có thể dẫm lên cầu xe. Hôm nay hắn trạng thái không tốt sao? Jeremy theo lý thuyết hẳn là cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng là hắn lại có chút thất vọng. Còn muốn lấy cùng vinh quang đại chiến một trận đây này. Hảo hảo cảm thụ hạ vị này gần nhất đỏ đến rối tinh rối mù tân tinh lợi hại. Khá là đáng tiếc. Vinh quang hiện tại rất bình thường xác định. Thân thể cứng ngắc cảm giác không phải trùng hợp. Mà là thật sự tồn tại vấn đề. Đó là một loại rất bình thường cảm giác vi diệu. Cũng không phải nói vinh quang thân thể tựa như là thiếu dầu bị gì như thế cứng ngắc. Cứng ngắc là tương đối cảm giác. Chỉ nói là đối với trước kia vinh quang tới nói. Hắn bây giờ thân thể có chút cứng ngắc. Cái này cứng ngắc biên độ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là tại làm một chút phi thường cần thân thể tính cân đối năng lực động tác lúc mới có thể thể. Hiện ra, tựa như là chơi đùa. Người máy tính phối trí kém chút. Có lẽ tại đại bộ phận thời điểm đều cảm thấy rất trôi chảy. Nhưng là tại có chút tràng cảnh. Lại luôn là sẽ rất nhỏ bé thẻ dừng một cái. Loại này nhỏ xíu ca tần. Ngay từ đầu ngươi khả năng cảm giác không ra. Nhưng là chỉ cần ngươi cảm thấy. Ngươi liền sẽ cảm thấy rất bình thường phiền. Vinh quang hiện tại chính là loại cảm giác này. Tại thời điểm mấu chốt nhất. Thân thể cứng ngắc để hắn liên tục hai lần nếm thử dùng động tác giả hơn người đều thất bại. Hắn rất bình thường phiền muộn ta kỳ thật thật không phải là sẽ chỉ tốc độ cường đột cầu thủ A. Nhưng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Vinh quang minh tư khổ tưởng. Tại hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc. Hắn rốt cục nhớ lại. Tiểu thần tiên đã từng nói mình tại một tháng làm đại lượng vượt xa bình thường lực lượng huấn luyện. Dẫn đến cơ thể của mình có chút căng lên. Cường độ là có. Nhưng là tính dẻo dai tổn thất khá lớn. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân sao? Vinh quang nguyên vốn cho là mình kết thúc loại kia biến thái lực lượng huấn luyện về sau. Vẫn luôn tại làm có cầu huấn luyện. Hẳn là tìm về mình cầu cảm giác. Nhưng là hiện tại xem ra. Mình cũng không thành công. Có lẽ là bởi vì mình trước đó luôn dựa vào tốc độ liền có thể giải quyết vấn đề. Không chút thử qua đại lượng sử dụng động tác giả tới qua người. Vinh quang càng nghĩ càng thấy phải là loại khả năng này. Thế nhưng là thân thể này cứng ngắc tình huống cũng không phải bây giờ lập tức liền có thể giải. Quyết, chẳng lẽ trận đấu này liền muốn nhận thua sao? Ở đây nhìn xuống đến vinh quang cau mày rất bình thường dáng vẻ khổ não. Hitchfield không dễ dàng phát giác câu một xuống khóe miệng. Cái này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây là hắn cẩn thận nghiên cứu qua vinh quang tư liệu về sau liền biết kết quả. Mặc dù hắn không biết vinh quang tại một cái kia kinh nguyệt lịch cái gì. nhưng là hắn thể trọng cùng bắp thịt tăng trưởng đều là sự thực khách quan. Cứ như vậy bày ở trước mặt mọi người, Hitchfield dùng đầu gối đều đoán được, đó nhất định là bởi vì Vinh Quang vì truy cầu nhanh chóng tăng trưởng lực lượng cùng cơ bắp, làm rất bình thường nghiêm khắc lực lượng huấn luyện. Từ hắn một tháng liền có thể gia tăng 6 kg cơ bắp đến xem. Huấn luyện như thế cường độ nhất định vô cùng lớn. Hitchfield không biết Vinh Quang là thế nào kiên trì nổi. Đây cũng không phải là thường nhân có thể chịu được cường độ. Nhưng hắn biết rõ, Vinh Quang như thế luyện nhất định sẽ cho thân thể của hắn mang đến rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Lực lượng huấn luyện cường độ càng lớn, loại này tác dụng phụ cũng lại càng lớn. Đó chính là theo lực lượng cấp tốc tăng trưởng, thân thể của hắn cơ bắp càng ngày càng rắn chắc, nhưng cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Bắp thịt tính dẻo dai tùy theo giảm xuống, bóng đá kỹ xảo không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện trượt. Bởi vì thân thể của hắn trở nên cứng ngắc lại, mà kỹ thuật là cần tính dẻo dai. Kia Trung Quốc tiểu tử liều mạng như vậy luyện lực lượng, sẽ chỉ làm thân thể của hắn tính dẻo dai phi tốc hạ xuống đến một mức độ đáng sợ. Ghi chú, về sau Bồ Đào Nha cầu thủ Cristiano Ronaldo vừa mới xuất đạo thời điểm kỹ thuật kỳ thật rất tốt. Từ hắn tại MU sơ kỳ tranh tài liền có thể nhìn ra được. Hắn còn có thể thường thường chơi hoa việc. Sau đến đề thăng lực lượng về sau, thân thể của hắn là càng ngày càng cường tráng. Nhưng cùng lúc đó hắn tại trên sân bóng cũng rất ít sẽ chơi trước kia cái chủng loại kia hoa việc. Cái này cố nhiên có huấn luyện viên yêu cầu mình bị đá càng thông minh chờ nguyên nhân. Nhưng là lực lượng tăng trưởng mang đến tính kỹ thuật hạ xuống cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Cho nên về sau Cristiano Ronaldo đá bóng hơn người càng nhiều dựa vào tốc độ của mình cùng thân thể. Hắn động tác giả trở nên đơn giản thực dụng, hiệu suất cao. Thưởng thức tính chất thật không bằng trước kia, cho nên hắn nguyên bản có dẫn bóng kỹ thuật đều sẽ trở nên kém. Đây là rất bình thường chuyện tự nhiên, đây là quy luật, không thể tránh né, ai cũng không được, Vinh Quang liền xem như thiên tài. Cái này tuyệt không ngoại lệ, bởi vậy Hitchfield mới dám nói, chỉ cần ngăn chặn lại Vinh Quang tốc độ phát huy không gian, liền đầy đủ đối phó hắn, bởi vì hắn hiện tại ngoại trừ tốc độ. Không có cái gì, hắn điểm này kỹ thuật, tại châu Âu bóng đá trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Hitchfield vẫn kiên trì quan điểm của mình, coi như Vinh Quang tại Werder Bremen đánh vào cái cầu, cũng căn bản không có tư cách tiến vào hắn đội bóng làm xuất gia đầu tiên. Trận đấu này liền đem là hắn chứng minh mình quan điểm tốt nhất trường hợp. Tại nhiều như vậy ký giả truyền thông chú ý xuống. Tại toàn nước Đức ánh mắt nhìn chăm chú, hắn muốn để người nhìn xem, vì cái gì hắn sẽ thả trục Vinh Quang đi Werder Bremen. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số không có phát sinh biến hóa. Không, Werder Bremen đối mặt toàn tuyến thu về Bayern Munich, tựa như là đối mặt một khối tấm sắt, không có cách nào lấy được dẫn bóng, mà Bayern Munich cũng đem quá nhiều tinh lực bỏ vào phòng thủ bên trong. Tạm thời hoàn mỹ tiến công, cũng không có cách nào uy hiếp được Werder Bremen cầu môn. Cứ như vậy, điểm số là 0-0, ai cũng không thể dẫn bóng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.